là cảm giác khi sờ vào một vật, khác với nghĩa tiếng Việt của cảm xúc. Ngọc bội bàn long này là của ai, nàng vẫn có thể đoán được. Trong thiên hạ, người có tư cách đeo loại ngọc bội này chỉ có hai người, mà người nàng quen biết cũng chỉ có duy mình chàng, chàng nói là Tạ Lễ, nhưng Tạ nàng cái gì? Chẳng lẽ là Tạ nàng đã tặng cho chàng cây đèn hoa đăng hình còn thỏ vào Tết Nguyên Tiêu sao? So với Tạ Lễ này, thì cái kia quả thật chỉ là một trò đùa. Không nhịn được lại lấy ngọc bội kia ra nhìn nhìn, nàng cảm giác mình đã bỏ quên chuyện gì đó. Tiêu Tề Dự sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho nàng ngọc bội bàn long này. Lần trước gặp nhau ở lễ hoa đăng, cũng chưa chắc đó là tình cờ, nhưng nếu không phải là tình cờ, thì tại sao lại như vậy? Nàng có thể xác định, mình và Tiêu Tề Dự không hề quen biết. Bởi vì kiếp trước chàng nhặt xác cho nàng, thì nàng mới một mực nhớ kỹ chàng, nhưng đến bây giờ nàng vẫn không hiểu, tại sao chàng lại nhặt xác cho nàng. Kỷ Uyển Diễm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái ở trong lòng. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 37. Sau hai ngày đi đường, Tống Dật đã chính thức mang hai mẹ con Lâm Thị về Trấn Quốc Công Phủ. Trấn Quốc Công Phủ nằm ở cực đông đường Chu Tước ở Kinh Thành, là một tòa nhà lớn được xây theo hướng tọa Bắc Triêu Nam 1, ngàn mái trăm hiên 2, muôn hình vạn trạng. Kỷ Uyển Diễm đỡ Lâm Thị xuống xe ngựa, Tống Dật đến bên nắm tay Lâm Thị, Lâm Thị ngẩng đầu dịu dàng cười với hắn, quần áo gọn gàng, đẹp như tranh vẽ, cho dù đã qua 30, nhưng vẫn xinh đẹp rung động lòng người. Một tọa Bắc Triêu Nam là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả hướng của ngôi nhà, nghĩa là ngôi nhà nằm ở phía Bắc, nhưng cửa hướng ra phía Nam. Ngay từ trong xã hội nguyên thủy, tổ tiên của Trung Quốc đã xây dựng những ngôi nhà theo hướng tọa Bắc Triêu Nam. Phần lớn các ngôi nhà được tìm thấy trong khảo cổ học là cửa hướng ra phía Nam. Thiết kế của tọa Bắc Triêu Nam là các phòng chính của ngôi nhà, như phòng khách và phòng ngủ chính, quay mặt về hướng Nam, hoặc phía chiếu sáng chính của ngôi nhà nằm ở phía Nam. Hai ngàn mái trăm hiên, ngàn mái nhà, trăm hiên nhà, ý chỉ nhà cao cửa rộng có nhiều tòa nhà nhỏ trùng trùng điệp điệp. Tống Dật nắm tay Lâm Thị đi vào cửa, Kỷ Uyển Diễm đi theo phía sau bọn họ, hai mắt cụp xuống, không dám nhìn linh tinh, chỉ thấy hai bên nô bộc đều dừng bước hành lễ với Tống Dật. Hai bên cảnh đẹp không ngừng thay đổi, tuy thời tiết đầu xuân vẫn còn lạnh lẽo băng hàn, nhưng cảnh trí đình viện trong phủ quốc công đã dạt dào xuân ý, đập vào mắt là hoa cỏ tươi tốt, đẹp không phô trương, phong cách thanh nhã lộ ra phú quý. Mặc dù trong phủ hạ nhân đều tỏ tường Lâm Thị đang được Tống Dật nắm tay có thân phận gì, nhưng không ai dám chỉ trỏ trước mặt, tất cả đều mắt mũi nhìn tâm, không dám vọng luận chủ nhà. Kỷ Uyển Diễm ở kiếp trước đã từng đến Bình Dương Hầu Phủ, nhưng cho dù là quy củ của Bình Dương Hầu Phủ rất nhiều, nhưng nô bộc trong phủ cũng không cẩn thận và quy củ như vậy. Có thể ngẫu nhiên chứng kiến kẻ trốn việc biến nhát, nghe được lời ông tiếng ve, nhưng ở Trấn Quốc Công Phủ, ngay cả chỗ ít người vắng vẻ Kỷ Uyển Diễm đều không thấy được những cảnh tượng như vậy, có thể thấy lão phu nhân trị gia rất nghiêm minh. Trong lòng lại thêm mấy phần bội phục lão phu nhân, có thể quản gia ngay ngắn rõ ràng, có quy củ như vậy, thì đã nói lên lão phu nhân không phải là một người hẹp hòi, chỉ cần bà không phải là người hẹp hòi, không tận lực chèn ép thiếp thất cùng thứ xuất thì đó chính là an ủi lớn nhất đối với Kỷ Uyển Diễm. Tống Dật đưa Lâm Thị cùng Kỷ Uyển Diễm trực tiếp đi phòng khách của chủ viện, một ma ma hơn 40 tuổi, mặc bỉ giáp ba da màu lông chuột, mỉm cười tiến lên chào đón, hành lễ với Tống Dật rồi nói. Lão gia đã trở lại, phu nhân đang thay y phục, xin ngài chờ một lát, phu nhân có nói, biết người tới là ai, nên nếu lão gia còn có chuyện thì không ngại cứ đi trước, phu nhân sẽ xử lý tốt sự tình. Ba bỉ giáp, áo dài cộc tay, cổ vuông, hai tà bằng nhau. Kỷ Uyển Diễm liếc qua khóe mắt của vị ma ma này, tựa hồ có hơi hồng hồng, làm sao còn không hiểu rõ, cái gọi là thay y phục, cũng chỉ là Kỷ Lang đang dở tính mà thôi, lại còn để Tống Dật lưu người lại rồi tự mình rời đi, ngược lại bà ta cũng thông minh đấy. Tống Dật tự nhiên cũng nghe ra hàm ý bên trong, nhưng không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống, nói với Lâm Thị. Đừng sợ, tính tình phu nhân có chút chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đợi cùng hai mẹ con các nàng, đợi sau khi phu nhân uống trà nàng kính. Định ra danh tự cho Vãn Vãn, nhập vào hộ khẩu của Tống gia, làm đủ thủ tục thì ta lại dẫn hai người đi viện nhỏ của mình, dàn xếp tốt chỗ ở cho hai người. Lâm Thị không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười cười. Mặc dù không có ôn hương nghiễn ngọc bốn, trong ngực nhưng nụ cười này của Lâm Thị vẫn làm cho Tống Dật trong lòng ngứa ngáy, âm thầm tán thưởng vẻ đẹp tinh xảo khéo léo của nữ nhân này. Bốn ôn hương nghiễn ngọc. Hay còn nói là nhiễn ngọc ôn hương, nghiễn, dịu dàng, ngọc, hương. Cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thở trần nắng mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Trích từ Pây truyện ngôn tình xuyên không cổ đại. Vị mama kia vẫn giữ dáng vẻ tươi cười, dương mắt nhìn thoáng qua Lâm thị bình tĩnh thông dong vẻ đẹp như ngọc, và vị tiểu cô nương có dung mạo không nửa phần thua kém với Lâm thị kia. Kỷ Uyển Diễm phát giác vị mama kia đang nhìn nàng, đôi mắt đen như mực dương lên, nhìn thẳng vào mắt vị mama kia, không hề chùn bước, khiến vị mama kia có chút kinh ngạc. Tống Dật uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn các nàng, rồi mở miệng nói. Ngươi cũng đừng có đứng đực ra đấy. Đi chỗ lão phu nhân báo tin, sau khi ta xong việc bên này, sẽ dẫn người sang chỗ lão nhân gia thỉnh an. Vị mama kia sững lại, sau đó vội vàng trả lời, à, dạ dạ dạ, để nô tài phái người sang chỗ lão phu nhân báo tin. Tống Dật đặt chén trà xuống, nhàn nhã nói, ngươi không có tai hay sao? Ta bảo ngươi đi. Sao nào, ngươi còn muốn lưu lại nhìn ta, sợ ta ăn thịt phu nhân nhà người à? Tống Dật mặc dù không lộ vẻ giận dữ, nhưng lời nói cũng coi như là vô cùng nghiêm khắc, vị ma ma lập tức biến sắc, liên tục nói không dám, nửa khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng cáo lui rời khỏi. Kỷ Uyển Diễm quay đầu lại nhìn, thấy bà ta đi hướng hành lang gấp khúc bên phải, chắc hẳn chủ viện và hậu viện không cách nhau quá xa. Vị ma ma kia Kỷ Uyển Diễm chưa từng gặp qua, thế nhưng có thể đoán được là ma ma quản sự bên người Kỷ Lang, cùng theo từ Kỷ gia xuất giá đến đây. Lúc trước cùng nàng đối mặt, Kỷ Uyển Diễm cũng nhìn ra trong mắt vị ma ma kia tràn đầy hận ý cùng khinh miệt, nghĩ đến đây trong lòng nàng âm thầm cười lạnh. Rèm che trong phòng va chạm, đầu tiên là hai nha hoàn đi ra trước vén rèm, rồi đến Kỷ Lang bước ra từ phía sau tấm rèm che, mặc chiếc áo khoác ngoài vạt tỳ bà năm màu đỏ nhạt viền vàng, dùng tơ bạc chỉ vàng theo triền chi mẫu đơn 6, trang phục trên người đẹp đẽ, khiến người nhìn vào đã thấy quý khí bức người. Nàng ta chừng 30 tuổi, có chút giống Trữ thị, mặt tròn đầy đặn, có chút hồng hào. Trước mặt và sau lưng đều có hai tỳ nữ theo hầu, tỳ nữ đằng trước bưng khay ngọc trai, tỳ nữ đằng sau bưng hương lô nhỏ hình hoa bách hợp bằng vàng. Năm áo ngoài vạt tỳ bà, áo dạng dân cài chéo mặt ngoài áo dài. 6 triền chi mẫu đơn, một loại hoa mẫu đơn của Trung Quốc. Nàng ta bước ra từ phòng trong, nhìn không chớp mắt, Tống Dật thấy nàng ta phô trương thanh thế cũng không nói gì, đưa tay ra ý bảo nàng ta không cần hành lễ, dường như cũng không muốn nhiều lời hàn huyên với nàng ta, đứng dậy. Đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào Lâm thị cùng Kỷ Uyển Diễm nói. Đây là Vũ Đồng, ngươi có lẽ cũng biết, vị khuất nàng ấy đã theo ta nhiều năm, nữ nhi cũng đã lớn như vậy, ta mang nàng ấy trở về để cho một danh phận, nha đầu này lần này trở về cũng sẽ nhận tổ quy tông. Tống Dật nói cực kỳ tự nhiên, thật giống như đang cùng Kỷ Lang nói một chủ đề nhẹ nhàng như buổi tối hôm nay ăn cái gì. Kỷ Lang đứng bên, hai tay khép lại trong tay áo, hai vai cứng cứng bất động, tự hồ như sớm đã có chuẩn bị. Rất bình tĩnh hít sâu một hơi, nói với Tống Dật. Vốn quốc công muốn nạp thiếp, thiếp thân tự nhiên sẽ an bài, nhưng vì sao lại từ bên ngoài dắt một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy về đây? Cho dù có phải nạp thiếp, thì Tống gia cũng đều nạp lương thiếp 7 có xuất thân trong sạch, cũng không có loại người ai cũng có thể làm chồng như thế này đâu. 7 lương thiếp, thiếp có phẩm hạnh. Tống Dật hừ lạnh một tiếng, nhìn Kỷ Lang từ trên xuống dưới một lần rồi nói, chỉ là một người thiếp mà thôi. Ngươi là thê tử của ta, chỉ có ngươi khắc ta, người bên ngoài mới có thể nói ngươi là người có số khắc chồng. Tống Dật đáp trả khá mạnh mẽ, thể hiện không muốn giữ chút mặt mũi nào cho Kỷ Lang. Kỷ Uyển Diễm thấy rất ngạc nhiên, rốt cuộc Kỷ Lang đã làm những gì, mới khiến cho Tống Dật lạnh tình với bà ta đến vậy, hay là Tống Dật vốn chính là một người như vậy. Quả nhiên sắc mặt Kỷ Lang không tốt, bắt đầu nghiến răng muốn đáp trả, nhưng Tống Dật đã đưa tay cản nàng ta, tiếp tục nói, được rồi. Ngươi không cần phải nói nữa. Ta đã mang người về, tức là đã không muốn hỏi ý của ngươi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 38. Bưng lên ly trà hắn đã uống qua lúc trước đang đặt trên bàn, đưa cho Lâm thị, nói, kính trà phu nhân, sau khi kính trà, nàng chính là di nương danh chính ngôn thuận của Trấn Quốc công phủ. Đại sự trong phủ đều do lão phu nhân trông coi. Việc nhỏ thì tìm Quế ma ma bên người lão phu nhân, nếu trong phủ có người đối xử bất công với nàng, thì nàng cũng có thể trực tiếp đi tìm Quế ma ma, bà ấy là người vô cùng công bằng. Về phần viện tử, ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, nàng sẽ ở đông nam của chủ viện, một mình một viện, trong sân có hai cây vũ đồng, rất hợp với nàng. Lâm thị vẫn như trước đây không có phản ứng với lời nói như thuộc lòng của Tống Dật, chỉ tiếp nhận chén trà trong tay Tống Dật, quy củ quỳ xuống trước mặt Kỷ Lang, động tác không chút trì trệ. Trên mặt cũng không hề xấu hổ, thật giống như chính mình là ngoại thất đã đi theo bên người Tống Dật nhiều năm. Kính trà chủ mẫu, đưa lên vớ giày mình đã làm, chủ mẫu uống trà, nhận lấy vớ giày, vì tâm tình sẽ thưởng cho vài thứ, đó là toàn bộ lễ nạp thiếp. Mời phu nhân dùng trà. Lâm thị nâng ly qua đỉnh đầu, nói với Kỷ Lan. Nếu là một chủ mẫu khác, Lâm thị còn có thể có khả năng cảm thấy mình đúng là ác nhân cướp trượng phu của người, thế nhưng đây là Kỷ Lan. Lâm thị đúng là không có cảm giác này. Năm đó nàng ta gả cho Tống Dật, vì muốn giữ tâm Tống Dật, mà không tiếc đưa tẩu tử của mình lên giường trượng phu. Lúc đó, nàng ta có từng nghĩ qua, sẽ có một ngày bị Lâm thị phản kích lại không, lúc đó, có nghĩ tới bản thân mình sau này sẽ gặp báo ứng hay không? Kỷ Lan sắc mặt tái nhợt, hất đổ chén trà của Lâm thị, nước vương vãi đầy đất, thấm ướt cổ tay cùng xiêm y của Lâm thị, lạnh giọng nói. Ngươi cũng xứng sao? Lâm thị khóe miệng cong lên, nở nụ cười, ngửa đầu nhìn Kỷ Lan đang tức giận mất kiềm chế, nhẹ giọng nói. Xứng hay không xứng, còn không phải đều do năm đó phu nhân thành toàn. Bây giờ, phu nhân cầu người cũng đã cầu được rồi, có lẽ nên cao hứng mới đúng. Sau này, Vũ Đồng chắc chắn sẽ cùng phu nhân, hầu hạ lão gia thật tốt, vì Tống gia khai chi tán diệp. Kỷ Lan quả thật muốn nhào tới cắn chết hồ ly tinh không biết xấu hổ này, nàng còn dám nói đến chuyện năm đó. Năm đó quả thật nàng ta muốn lợi dụng mỹ mạo của Lâm thị để trấn an tâm của trượng phu, nhưng nào có ngờ, nữ nhân này trời sinh đã biết câu dẫn nam nhân, từ đó về sau, mê hoặc trượng phu của nàng ta điên đảo thần hồn, bây giờ còn dám đến trước mặt nàng ta giễu võ dương oai. Tống Dật để cho nha hoàn đứng bên thay một ly trà khác, đưa cho Lâm thị, liếc nhìn Kỷ Lan rồi nói, chính thất phu nhân tính tình có chút nóng nảy, nàng liền tha thứ một chút, lại kính thêm một lần là được rồi. Lâm thị ôn nhu thuận theo đáp, vâng. Vẫn nên như thế. Tống Dật đi đến bên người Kỷ Lan, đặt tay lên vai Kỷ Lan, rồi nói, đừng lãng phí thời gian, ta còn muốn mang nàng ấy đến gặp lão phu nhân, còn có chút việc cần làm nữa. Kỷ Lan nghe xong lời này của hắn, lại cảm thấy trên vai có chút trĩu xuống, biết đã đến ranh giới chịu đựng của Tống Dật, nếu nàng ta còn gây khó dễ với Lâm thị, thì không cần nghĩ cũng biết Tống Dật cũng sẽ gây khó dễ với nàng ta ngay tại chỗ này. Lại nhìn chằm chằm vào Lâm thị một lát. Rồi mới chậm rãi nhận lấy chén trà trong tay của Lâm thị, đặt lên trên bàn, sau đó nhận vớ giày của Lâm thị, quy củ xem như hoàn tất. Tống Dật lúc này mới buông lỏng tay, đi qua đỡ Lâm thị đứng lên, lại nhìn Kỷ Uyển Diễm vẫn luôn trầm mặt đứng một bên nói. Đến lượt con đấy, còn không mau bái kiến mẫu thân. Để mẫu thân thưởng chút đồ tốt cho con. Kỷ Uyển Diễm trong lòng chấn động, đôi mắt sáng bóng nhanh chóng nhìn thoáng qua Tống Dật, thấy hắn nháy mắt với mình, Kỷ Uyển Diễm lập tức hiểu ý. Quỳ xuống bên cạnh Lâm thị, quy củ dập đầu với Kỷ Lan ba cái. Kỷ Lan quả thật bị tức đến phát ngất luôn rồi, một người còn chưa tính, thoáng cái lại còn là hai, bảo nàng ta làm sao nuốt trôi cơn tức này. Sau khi Kỷ Uyển Diễm lạy xong, Tống Dật cũng không khách khí với Kỷ Lan, dùng giọng điệu mạnh mẽ không thể thương lượng nói. Nhũ danh của đứa nhỏ này là Vãn Vãn, các cô nương đồng trang lứa Tống gia đều có chữ Ngọc, ta định đặt tên là Tống Ngọc Tịch, chữ Tịch trong triều Tịch Ba, nàng năm nay 11 tuổi. Dựa theo tuổi mà tính toán, thì nàng đứng thứ bảy trong mấy anh chị em, cứ quyết định như vậy đi. Vãn Vãn tên gọi Tống Ngọc Tịch, từ nay về sau chính là thất tiểu thư của Trấn Quốc Công Phủ. Ngươi đi thông báo một chút về mấy chuyện này, còn ta sẽ nói với lão phu nhân về chuyện nhập tịch, sẽ bàn giao Quế Ma Ma đi làm, ngươi cũng không cần quan tâm. Ba triều tịch, hiện tượng thủy triều lên xuống. Tống Ngọc Tịch. Kỷ Uyển Diễm nhìn Tống Dật, có chút không thích ứng với tên mới của chính mình. So với nàng Lâm thị đã nhanh chóng phản ứng, thay nàng cảm tạ Tống Dật và Kỷ Lan. Bây giờ Tống Dật nhìn Lâm thị thấy thế nào cũng thích, nghĩ đến người như đồ sứ năm đó rốt cuộc cũng nắm được vào tay, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng năm tháng đối với nàng đặc biệt chiếu cố, ngoại trừ sắc mặt có chút không tốt, thân hình có vẻ hơi gầy, thì hắn không thể tìm thấy bất kỳ điểm xấu nào trên khuôn mặt Lâm thị, thậm chí vết chân chim nơi khóe mắt của nàng, hắn cũng thấy cực kỳ mê người. Kỷ Uyển Diễm vẫn còn thấy xoắn xuýt với tên mới của mình. Nhưng mặc kệ nàng xoắn xuýt như thế nào, trong lòng vẫn hiểu rõ, nàng sau này chỉ có thể là Tống Ngọc Tịch, rốt cuộc đã không còn là tam cô nương Kỷ gia Kỷ Uyển Diễm nữa rồi. Được rồi, Tống Ngọc Tịch thì Tống Ngọc Tịch, dù sao cái tên Kỷ Uyển Diễm cũng không có mang cho nàng tốt đẹp gì mỗi khi nhớ lại, sửa tên, cũng không phải là điều không thể. Dưới sự nhắc nhở của Lâm Thị, nàng quỳ xuống tiếp nhận, đa tạ phụ thân mẫu thân đã ban tên. Nàng hiểu được từ này về sau. Sống dưới cái tên này thì Tống Dật chính là phụ thân của nàng, Kỷ Lan chính là mẫu thân của nàng, nàng cũng không thể gọi Lâm Thị là nương mà sẽ là di nương. Hai chữ di nương này đối với nàng là một sự sỉ nhục, bởi vì ở kiếp trước, nàng đã từng thật sự làm di nương ba lần. Sau khi Tống Ngọc Tịch khấu đầu tạ ơn Tống Dật liền cười lớn đỡ nàng đứng lên. Sau đó liền nắm tay Lâm Thị rời khỏi phòng khách, đi hướng bên hành lang gấp khúc bên phải, chính là muốn dẫn các nàng đến nơi ở của lão phu nhân Quốc Công Phủ. Quốc Công lão phu nhân hình như là họ Tần. Đối với lão phu nhân, Tống Ngọc Tịch có chút ấn tượng. Bởi kiếp trước khi nàng bị Lý Trạm hưu bỏ, nghèo rất mùng tơi đi tham gia yến hội của một vị phu nhân, bị người cười nhạo, vừa vặn bà cũng ở đó nên đã thay nàng giải vây, sau đó còn an ủi nàng vài câu, cũng để người mang cho nàng không ít đồ đạc, rồi còn nói với người bên ngoài là bà cùng mình có duyên phận, nhiều ít cũng đã thay nàng ngăn cản một chút khinh miệt cùng trào phúng. Cho nên, nàng vẫn luôn một mực nhớ kỹ chỗ tốt của Tần Thị, lúc ấy còn nghĩ nếu mai sau tốt lên, nhất định phải báo đáp Tần Thị. Nhưng nào ai có biết, nhân sinh của nàng sau này trôi qua càng ngày càng tệ, chứ đừng nói đến là báo đáp Tần Thị, về sau, cho đến khi nàng phải gả đi Bắc tỉnh, cũng không một lần gặp lại lão phu nhân, đến khi nàng trở lại kinh thành thì lão phu nhân đã mất rồi. Tống Dật dẫn Lâm Thị cùng Tống Ngọc Tịch đến bên ngoài Trữ Thọ viện. Lần này thì không thấy hắn mạnh mẽ xông vào mà rất quy củ để ma ma giữ cửa đi vào thông truyền, còn hắn đứng ở cạnh cửa nhẹ giọng nói với Lâm Thị cùng Tống Ngọc Tịch. Lão phu nhân không thể so với phu nhân, lát nữa lúc gặp mặt phải ứng đối có quy củ một chút. Lâm Thị gật đầu, cảm kích liếc nhìn Tống Dật, Tống Dật nắm tay nàng, an ủi vỗ vỗ. Tống Ngọc Tịch đứng ở phía sau bọn, rõ ràng nhìn thấy từ khi vào cửa tới giờ, cho dù có người hay không có người, Tống Dật cũng chưa từng tránh hiềm nghi, trực tiếp nắm tay Lâm Thị không buông. Không biết ông đối với các di nương khác trong phủ có phải cũng che chở như vậy hay không? Trong lúc chờ đợi ma ma thông truyền, Tống Ngọc Tịch không khỏi miên man suy nghĩ. Nghe nói Tống Dật có 7-8 người di nương, nếu là nhà khác nạp di nương vào cửa, thì đều do chủ mẫu dẫn một đám đi gặp mặt. Nhưng hiển nhiên là lần này Tống Dật nhận được cầu cứu của Lâm Thị liền vội vàng đi đến, chỉ trong mấy cái chớp mắt, đã quyết định mang Lâm Thị cùng nàng về Quốc Công Phủ, tốc độ nhanh đến mức Kỷ Lan cũng không kịp an bài ra vai phủ đầu, bởi vậy có thể thấy Tống Dật đối với Lâm Thị có một loại chấp nhất hiếm thấy, loại chấp nhất này, không biết có được gọi là tình yêu hay không, hoặc có thể nói là một loại ham muốn chiếm giữ khá mạnh. Ma ma thông truyền đi ra, lúc này Tống Dật mới thả tay Lâm Thị ra, cung kính đi vào. Vừa tiến vào viện tử của lão phu nhân liền ngửi được mùi đàn hương nồng đậm, có thể thấy lão phu nhân thường ngày rất tinh Phật, nhưng khác với Kỷ Trữ Thị chỉ tinh Phật ở ngoài mặt, trong viện tử của Tần Thị được sắp xếp theo đạo thiền, mang phong cách cổ xưa đơn giản của Phật giáo, từng bông hoa cọng cỏ trong viện cũng được chăm sóc cẩn thận, mặt đường cũng được đổi từ đá xanh thành đá trứng ngỗng, để có thể tránh được một ít hoa cỏ đã bắt đầu ra hoa đón xuân về. Nhóm ma ma dẫn đường được thay đổi hai lượt trên đường đi, đến lần thứ ba, thì đã đến bên ngoài phòng chính có hai vị ma ma vén mành, Tống Dật nhất chân định bước lên thềm thì thấy vị ma ma đứng bên phải đã tiến lên một bước, nói với Tống Dật. Quốc công xin dừng bước, lão phu nhân nói để ngài đợi trong sân, người muốn gặp riêng di nương cùng tiểu thư. Tống Ngọc Tịch có chút ngoài ý muốn, ma ma này rõ ràng trong câu nói đã thừa nhận thân phận của nàng cùng Lâm Thị, hơn nữa cũng xưng hô như vậy. Qua đó có thể thấy lão phu nhân cũng tán thành thân phận của các nàng. Điều này thật là lạ kỳ, vốn nàng cho rằng nơi khó đột phá nhất, thì giờ đây lại không tốn quá nhiều sức lực, thật sự khiến cho Tống Ngọc Tịch cảm thấy bất ngờ. Tống Dật ngẩn người, nhưng không dám như giống như lúc nãy hung hăng càng quấy ở trước mặt Kỷ Lan, thu bước chân lại, đứng ở dưới bậc thang nhìn sang Lâm Thị, một lát sau, mới làm dấu tay xin mời với các nàng, rồi nói, nếu như lão phu nhân đã bảo các nàng vào, vậy các nàng đi vào đi thôi. Ta sẽ ở bên ngoài chờ. Mặc dù lão phu nhân thoạt nhìn nghiêm khắc, nhưng lại là người thấu tình đạt lý, nên không cần quá sợ hãi, có cái gì thì nói cái đó là được. Lâm Thị bình tĩnh gật đầu, sau đó mới quay đầu nhìn Tống Ngọc Tịch, nhàn nhạt nói, đi thôi. Tống Ngọc Tịch ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng, mới hiểu được ý tứ trong lời nói này của Lâm Thị. Bây giờ Lâm Thị chỉ là di nương, mà nàng là thất tiểu tư, lúc hai người đi cùng nhau, nàng đúng ra phải là người đi trước. Di nương có địa vị quá thấp, không được vượt qua tiểu thư, đây chính là quy củ. Sắp xếp lại cảm xúc trong lòng, Tống Ngọc Tịch dẫn theo Lâm Thị đi lên thềm đá, ma ma vén rèm quỳ gối hành lễ với các nàng, động tác nhanh nhẹn mời các nàng đi vào yết kiến lão phu nhân. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 39. Vén rèm lên đi vào, đi qua sảnh ngoài một, lại tới một lớp rèm ngăn. Bởi vì lão phu nhân nắm quyền quản gia, nên còn có mấy ma ma của hồi sự phòng đang ngồi chờ ở sảnh ngoài, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch và Lâm Thị, tất cả đều đứng lên hành lễ với các nàng, trong miệng không chút do dự hô tiểu thư cùng di nương. Một sảnh ngoài, bảo hạ. Hay còn gọi là quy đầu phòng,

đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hồ nước Hòn Non Bộ, vô cùng tráng lệ. Ở đầu kia của hồ nước, có thể nhìn thấy dưới bóng cây râm mát thấp thoáng mấy lầu nhỏ, phía trên lầu có quét sơn đào, có lẽ là tòa nhà mà các tiểu thư trong phủ ở. Tống gia tổng cộng có 3 vị tiểu thư, bây giờ tính cả nàng thì thành 4, nhưng đích trưởng nữ Tống gia thì chỉ có một người là Tống Ngọc Thiền, vị đại tiểu thư này năm nay 13 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp. Ở kiếp trước, nàng ấy có quan hệ vô cùng tốt với Kỷ Uyển Ninh, hai người là biểu tỷ muội, có xuất thân gần gũi, bối cảnh lại tương tự, tự nhiên có nhiều chủ đề để trò chuyện. Về sau, Kỷ Uyển Ninh gả cho Hoài Vương, Tống Ngọc Thiền thì gả cho Định Vương, hai người đều là vương phi nên tình cảm càng thêm thân mật. Thế nhưng sau khi Hoài Vương lên ngôi, Định Vương bị gán cho tội danh mưu phản, cả nhà bị phán lưu đày. Còn Tống Ngọc Thiền thì theo như tin đồn, đã tự thỉnh được Hòa Ly, cuối cùng mới tránh được một kiếp, chỉ có điều, ở trên mặt thân phận thì không thể bị được với Kỷ Uyển Ninh đã ngồi vững hậu vị. Tống Dật ngủ lại Vũ Đồng Viện 5 đêm liên tiếp, đây là chuyện chưa từng có trước đây, mặc dù hắn không cự tuyệt nữ sắc, nhưng ở trong phủ, cũng là người công bằng. Đôi khi nán lại ngủ 2 đêm liên tục tại một nơi đã là điều khó có được. Chứ chưa nói mới vào phủ đã sủng thành như vậy, thật sự là điều rất hiếm thấy. Sau khi Lâm Thị tiễn Tống Dật đi, Tống Ngọc Tịch cũng đứng dậy, hôm nay nàng mặc một bộ áo ngắn vạt tỳ bà dệt vân phi trang hoa một màu hồng cánh sen, đây là vải mà Kỷ Hành mang đến vào lễ mừng năm mới, được ca mama mang đi đặt may ở phường theo Uyển Bình. Thời điểm Liễu Bình đại náo Nguyệt Gia Uyển, bộ xiêm y này còn chưa cầm về, nên mới giữ được. Tống Ngọc Tịch vừa tới Tống gia, lão phu nhân hôm qua đã đưa sang một ít xiêm y có sẵn. Cũng có nói đã để Tú Nương gấp gáp chế tạo xiêm y mới rồi. Hôm nay nàng chải búi tóc bách hợp kế, gài thúy hoa trâm điểm vàng, hai tay đeo bông tai hình tròn màu thạch lựu oánh nhuận, tươi tắn xinh đẹp, lịch sự tao nhã hợp lòng người, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt thế, cách ăn mặc bình thường cũng không hề làm tổn hại dung mạo khuynh thành một chút nào. Một vân phi trang hoa, một kiểu dệt lụa hoa của Nam Kinh. Nhìn thấy nữ nhi, Lâm Thị hiếm khi nở nụ cười, mấy ngày này Tống Dật luôn ở chỗ nàng. Cho nên ngoại trừ tới thỉnh an với Tống Dật thì thời gian còn lại Tống Ngọc Tịch vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng của mình. Lục Hoàng cùng Lưu Nhi đứng ngoài cửa trông coi, bên trong có Triêu Nhan cùng Trương Ma Ma hầu hạ. Đợi tí nữa, đích mẫu của con sẽ truyền chúng ta đi qua, trong phủ có nhiều thiếp thất, có thể nương không chăm sóc con được, con phải cẩn thận một chút. Hiện trong Tống gia tính cả con chắc hẳn có 5 vị tiểu thư 6 vị công tử, bọn họ đều đọc sách ở ngoại viện, còn 5 vị tiểu thư hôm nay con sẽ gặp mặt. Đích tiểu thư là Tống Ngọc Thiền, nàng là đích trưởng nữ, là tiểu thư địa vị cao nhất trong phủ, nghe nói cũng rất có tài hoa, nhị tiểu thư là Tống Ngọc Hàn, do Tam Di Nương sở sinh, ngũ tiểu thư tên Tống Ngọc Mộng, do Tứ Di Nương sở sinh, con đứng thứ 7, phía dưới còn một bác tiểu thư, năm nay mới 9 tuổi, tên Tống Ngọc Chiêu, cũng là Tứ Di Nương sở sinh. Nếu con yêu thích những tỷ muội này, thì liền kết giao, nếu không yêu thích thì cũng không cần miễn cưỡng. Đối với các nàng mà nói chúng ta chính là kẻ nửa đường chen ngang, nên việc các nàng có thành kiến với chúng ta là điều tất nhiên, con đã hiểu chưa? Lâm Thị dặn dò Tống Ngọc Tịch tỉ mỉ cẩn thận, Tống Ngọc Tịch chăm chú lắng nghe, mặc dù đạo lý này nàng đều hiểu, thế nhưng nàng vẫn rất thích nghe Lâm Thị lải nhải dặn dò như vậy. Ca ca con Kỷ Hành cũng đã đến kinh thành, hắn sẽ tham gia khoa cử mùa xuân, hắn sẽ ở khách điếm Xuân Hỷ trong kinh thành, ta đã nói qua chuyện này với cha con, ông cũng cho phép chúng ta thỉnh thoảng gặp hắn. Ca ca con từ nay sẽ một lòng khổ học, không thể cùng Diệp Thanh buôn bán, đối với thanh danh của hắn cũng sẽ không tốt, lại chậm trễ việc đọc sách của hắn, cho nên ta nghĩ không biết có thể mở cửa hàng bên ngoài, kiếm chút thu nhập hay không. Cũng giúp cho cuộc sống trong phủ của chúng ta khá giả một chút, còn có thể giúp ca ca con sống thoải mái một chút. Lâm Thị vẫn đang tiếp tục nói, Tống Ngọc Tịch gật đầu lắng nghe, đúng lúc này, ca mama ở bên ngoài truyền lời, nói phu nhân muốn Di Nương và tiểu thư đi qua. Gặp mặt các di nương và tiểu thư khác trong phủ. Tống Ngọc Tịch và Lâm Thị hai người liếc nhìn nhau, Lâm Thị hạ mắt nói ra bên ngoài, đã biết. Lâm Thị vỗ vỗ mu bàn tay của Tống Ngọc Tịch, sau đó bước vào gian trong, để Triêu Nhân cùng Trương Ma Ma thay y phục, nàng mặc một bộ màu trắng thuần khiết, đoan trang thanh nhã, giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã, hai mẹ con dắt tay rời khỏi Vũ Đồng Viện, đi đến chủ viện. Tống Ngọc Tịch dẫn đầu đi vào, nhìn thấy cảnh tượng khá hoành tráng. Kỷ Lan ngồi ở giữa. Hai bên mỗi bên có 4 người hoàng phi yến sầu hai đang ngồi, mỗi người một vẻ đều là mỹ nhân có nét đẹp riêng. Nhìn dung mạo của mấy di nương, Tống Ngọc Tịch liền biết con mắt thưởng thức của Tống Dật không tệ, hoàn toàn không có người nào là có nhan sắc tầm thường, ngay cả Kỷ Lan cũng vậy, nhìn thế nào cũng là mỹ nhân trong mỹ nhân hết. Hai hoàng phi yến sầu, ý miêu tả vẻ đẹp của nhị đại mỹ nhân trong lịch sử, nhưng lại đối nghịch với nhau về hình thể. Triệu Phi Yến nổi tiếng thiên hạ bởi sắc đẹp và vóc dáng mong manh, nhẹ nhàng tựa chim yến. Vẻ đẹp hao gầy khiến nàng có thể uyển chuyển như bay lượn trong từng điệu múa, nên được gọi là Phi Yến. Trái lại với vóc dáng mỏng manh, thong thả đó, Dương Hoàng, Dương Quý Phi, lại khiến Hoa phải thẹn bởi vẻ đẹp đầy đặn, ngực nở đẩy đà, thân hình mập mạp, có thể ví như khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Đó là hai quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ hoàn toàn khác nhau về hình thể và vào từng triều đại khác nhau. Tuy vậy, những vẻ đẹp đó đều được xếp vào tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ. Nên Hoàng Phi Yến Sầu được dùng chỉ có nhiều mỹ nhân mỗi người một vẻ yếu điệu, mong manh, đẩy đà đủ cả. Bái kiến mẫu thân. Tống Ngọc Tịch không chút nào lúng cuống, đi đến trước mặt Kỷ Lan, nhẹ nhàng hành lễ, bộ quần áo mới màu hồng cánh sen đem vẻ đẹp thuần khiết vốn có trong độ tuổi của nàng hiển lộ ra. Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành có 7-8 phần giống Lâm Thị khiến Kỷ Lan nhìn vào đã thấy chán ghét, có thể tưởng tượng được, về sau cũng sẽ trở thành một con hồ ly tinh mê hoặc nam nhân. Kỷ Lan hừ lạnh một tiếng không đáp lại, càng không để ý tới Lâm Thị đang quỳ ở sau lưng Tống Ngọc Tịch, khí định thần nhàn ba mà để cho các nàng quỳ, còn mình thì thong thả ngồi uống trà. Tống Ngọc Tịch cũng không nôn nóng, quỳ thì cũng đã quỳ rồi, mắt mũi nhìn tâm, sở trưởng lão tăng nhập định. Bốn của nàng ở đây được thi triển triệt để. Ba khí định thần nhàn, dáng vẻ nhàn nhã, tự nhiên. Bốn lão tăng nhập định, giống như cao tăng ngồi thiền, tập trung tinh thần không để bị phân tâm bởi yếu tố bên ngoài, miêu tả người ngồi lặng yên. Mà ở bên cạnh, tám vị di nương đang đánh giá hai mẹ con mới vào phủ này. Tống Ngọc Tịch còn tốt vì không phải địch nhân trực tiếp của các nàng, thế nhưng Lâm Thị lại khác, nữ nhân tầm tuổi này lại đã từng trải qua sinh đẻ mà vẫn vô cùng tao nhã, đây chính là một uy hiếp lớn đối với các nàng. Một phụ nhân xinh đẹp kiều diễm như hoa đứng lên từ chỗ ngồi, nhiệt tình đỡ Tống Ngọc Tịch và Lâm Thị đứng lên, nói: "Phu nhân cũng thật là, tiểu thư cùng muội muội mảnh mai như vậy, làm sao lại cứ bắt quỳ mãi được, cũng không sợ gia chúng ta đau lòng sao? Mau mau đứng dậy, phu nhân của chúng ta cũng không phải là người nghiêm khắc đâu." Kỷ Lan đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói: "Tứ di nương, ngược lại ta cũng không biết ngươi là một người biết thương hương tiếc ngọc." Hóa ra đây chính là Tứ di nương. Người ngay dưới mí mắt của Kỷ Lan mà có thể bình an sinh ra hai nữ nhi, đúng là một mỹ nhân khéo léo, giọng nói mềm mại đặc trưng của vùng Giang Nam, khiến người thư thái, chỉ thấy nàng cười cười, nhưng lại không hề để ý đến Kỷ Lan, trực tiếp đỡ hai người đứng lên, nói: "Ta vốn là người thương hương tiếc ngọc, phu nhân lại không có nhìn ra sao? Ôi, nhìn vị thất tiểu thư này, phẩm hạnh quả nhiên xuất sắc giống như cửu di nương, tướng mạo như vậy quả nhiên khiến người hâm mộ nha. Muội muội mau nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà sinh ra được một tiểu thư có đường nét rõ ràng như vậy?" Từ trước đến nay Tứ di nương nói chuyện như rót mật, mấy di nương ngồi đây ai cũng đều biết rõ, có hai người nở nụ cười phụ họa nàng ta mấy tiếng, hai người thì khinh thường hừ lạnh, còn hai người còn lại thì trầm tĩnh không nói. Tống Ngọc Tịch nhìn quanh một vòng, liền hiểu một chút cục diện hiện nay của hậu viện, Tứ di nương hẳn là người được sủng nhất. Hai người cười phụ họa bà ta có lẽ cùng một nhóm với bà ta, còn người hừ lạnh hẳn là phụ thuộc vào Kỷ Lan. Còn hai người trầm mặc không nói có lẽ là trung lập. Lâm Thị dịu dàng cười cười, đa tạ Tứ di nương khen tặng, thất tiểu thư thiên sinh lệ chất, đây là giống lão gia, nào có phải do ta cơ chứ. Mặc dù Lâm Thị vào phủ muộn, xếp hàng thứ 9, thế nhưng nói cho cùng nàng cũng là người nhiều tuổi, chỉ nhỏ hơn Kỷ Lan 2 tuổi, đối với những chuyện vụn vặt ở hậu trách, mặc dù không tự mình trải qua, nhưng cũng không hề quá lạ lẫm, đương nhiên trả lời cũng có cách thức đàng hoàng. Tứ di nương nở nụ cười như chu ngân. Nói, cửu di nương thật là một người tuyệt vời, chẳng trách có thể mê hoặc lão gia đến thần hồn điên đảo, liên tiếp năm ngày sủng hạnh không suy, không biết muội muội có phương pháp gì, ở đây cũng không có người ngoài, đều là tỷ muội trong nhà, ngươi chia sẻ với chúng ta đi, tỷ muội chúng ta đồng lòng, hợp lực hầu hạ lão gia cho tốt, vậy thì còn gì tốt hơn nữa.